Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiếm đâm chết nàng, nhưng hắn thích nàng, vừa nhìn thấy đã thích, càng muốn chiếm lấy trái tim của nàng hơn. Tưởng Lan không chỉ xinh đẹp mà còn tài mạo song toàn, là nữ tử hiếm có mà Trịnh Thái Quả từng nhìn thấy. Hắn đã dùng sự khoan dung của cả đời mà tha thứ cho nàng. Chỉ cần nàng bỏ đi cái hài tử trong bụng, chỉ cần nàng khai ra gã nam nhân kia, thì hắn sẽ chấp nhận nàng. Sau khi rời khỏi nhà Nguyễn Duy Ngoại, Trịnh Thái Hòa đã bí mật cho người canh giữ giám sát xung quanh ngôi nhà của Tường Lan để bắt cho kỳ được nam nhân kia. Nhưng mà người thì cứ như bóng chim tăm cá, đến một chút tung tích cũng không có. Hoặc có lẽ trong những ngày mưa bão trắng trời đã để sót y. Chỉ cần bắt được, Trịnh Thái Hòa sẽ khiến cho y chết rất khó coi. Dám giành nữ nhân với hắn, đúng là đánh trên đầu Thái Tuế rồi. Trịnh Thái Hòa muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, cũng chưa từng có cái gì thích mà không được, kể cả nàng bà. Cho nên lần này không chỉ liên quan đến chuyện tình cảm, mà còn là thể diện của hắn. Hắn không muốn ngay cả trái tim của một nữ nhân cũng không thể chiếm được. Khi Trịnh Thái Hòa đến nơi, thì liền nhìn thấy Nguyễn Tường Lan đang đứng bên cửa sổ, hóng mắt ra bên ngoài. Trăng đêm cũng đã giăng cao một mảnh. Bên ngoài sân trồng một bụi hoa nhài, nở hoa đêm bát ngát. Nàng trong y phục trắng tuyết, tóc đen dài mềm mại, dù mấy ngày nay đã trải qua nhiều đau khổ, trên gương mặt hằn sâu dấu vết của bi thương, nhưng vẫn không đánh mất khí chất thần tiên thoát tục của mình. Người như vậy, chỉ cần nàng quay đầu lại, chỉ cần nàng khuất phục hắn, hắn sẽ dành hết tất cả sự kiên nhẫn của đời mình mà khoan dung cho nàng. Một cơn gió thổi qua, làm cho bạch y phiêu phiêu. Thân thể của Tường Lan hòa vào trong ánh trăng, càng làm thêm hư ảo. Bỗng dưng, Trịnh Thái Hòa cảm thấy Tường Lan trong phút chốc có thể hóa thành làn khói mỏng bay đi. Hắn giật mình phát hiện ra mình từ lúc nào đã vươn tay như muốn giữ lại hình bóng của nàng. Thì ra, hắn đã thật sự thích nàng nhiều đến như vậy. Đêm khuya gió lạnh, đứng người đó làm gì? Trịnh Thái Hòa khàn khàn giọng, tiến đến lấy cái áo choàng khoác lên vai cho Tường Lan, khiến nàng giật mình quay đầu lại, hơi lùi về phía sau một chút. Đa tạ đại nhân đã quan tâm. Hắn nhìn thấy nàng sắc mặt hòa nhã, liền có chút an tâm, khẽ nhếch môi lên cười. Nghe nói nàng muốn gặp ta, đã suy nghĩ thông suốt rồi hay sao? Tường Lan kẻ rũ mắt. Đến đây, chúng ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Trịnh Thái Hòa vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay của nàng dẫn đến bàn. Tường Lan hơi nhíu mày, nhưng cũng không rút tay ra. Thuốc vẫn chưa uống hay sao? Trịnh Thái Hòa vừa nói, vừa nhướng mày nhìn chén thuốc đặt trên bàn. Tường Lan mấp máy môi mấy lần, cuối cùng cũng cất giọng. Đại nhân, tiểu nữ mời ngài đến chính là muốn xin đại nhân một việc. Ngoài việc thả nàng ra thì cái gì cũng có thể. Vậy cho ta giữ đứa con này được không? Việc này đương nhiên là không thể. Tường Lan liền cười lên một tiếng. Thật ra nàng nói như vậy chẳng qua chỉ là đáp lại cái ý trên của hắn thôi. Tường Lan biết rõ thứ hắn muốn đầu tiên chính là mạng của đứa trẻ trong bụng này. Một lúc sau, nàng đều giọng. Tiểu nữ ra đi quá vội vã, người thân ở trong nhà vẫn chưa từ biệt. Ta sẽ gọi bọn họ đến đây để gặp nàng, việc đó không có gì là khó cả. Ta muốn trở về, nhìn lại cái nơi mình đã sinh ra và lớn lên một chút. Không phải ta vẫn chưa gả cho đại nhân hay sao? Nếu như tiếp tục ở lại đây, cả danh tiếng của ta và đại nhân đều không tốt. Việc đó nàng không cần phải lo lắng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn gả cho ta, những việc lặt vặt đó ta đều thu xếp chu toàn được. Vậy đại nhân có thể cho ta về thăm nhà một lần được hay không? Quân lính của đại nhân nhiều như vậy, còn sợ một nữ nhi chân yếu tay mềm như ta chạy mất hay sao chứ? Việc này đương nhiên là không có. Trịnh Thái Hòa nói một tiếng rồi gật đầu. Thôi được rồi, ta sẽ cho nàng trở về, nhưng còn chén thuốc này. Việc này đợi trở về rồi sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho đại nhân. Dù gì hiện tại sức khỏe của ta cũng không tốt. Nghe Tường Lan nói với... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net